Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 96, điều chỉnh bản thân, góc truyện audio.com, Sung, Won, ha ha ha Choi Huyên, Jun, Park Jung, Yun nhìn thấy bộ dạng khốn đốn của Kim Sung, Won đều không nhịn được cười. Kim Sung, Won chỉnh lại quần áo, rũ một cái mà danh thiếp rơi là tả, số danh thiếp này đều giữ lại. Huyên, Jun Hyung, chỉnh lý một chút được. Choi Huyên, Jun lấy một túi ni lông cho toàn bộ danh thiếp vào đó. Quá nhiều, Kim Sung, Won lấy di động ra. Màn hình thông báo có mấy tin nhắn chưa đọc. Bây giờ y có tới 3 chiếc di động. Một cái do Choi Huyên, Jun giữ, là số điện thoại công việc. Hai cái còn lại là dành cho bạn bè bình thường và cực kỳ riêng tư. Do Kim Sung, Won tự giữ, số điện thoại trong máy riêng tư rất ít người biết. Sáu tiểu nha đầu thì sớm đã chúc mừng rồi. Kim Sung, Won không trả lời, vì đám tiểu nha đầu không gọi điện tới tức là đều đã ngủ. Tin nhắn từ bạn bè bình thường thì rất nhiều, vì cùng là nghệ sĩ, cho nên bọn họ đều quan tâm tới buổi Gazo Dezeon cuối cùng của năm 2005 này. Trong đó còn có cả nhiều nghệ sĩ có mặt ở hiện trường không kịp chào hỏi Kim Sung. Won, trở về nhà, Kim Sung, Won cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, bình yên ngủ một giấc ngon lành, bởi vì nguyên nhân đơn thuần hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng ra. Sau đêm nay y thoát nghèo rồi, ngày hôm sau trang nhất các báo quả nhiên đều là ảnh Kim Yong. Cúc nhận cúc thưởng từ tay Kim Sung, Won, sau 22 năm kỳ tích quay lại, chúc mừng Kim Yong, Cúc đoạt được vinh quang vĩnh viễn. Thời khắc mang tính lịch sử của làng giải trí Hàn Quốc. Trang nhất tất nhiên phải dành cho Kim Yong, Cúc, không ai có thể lay động được. Kim Sung, Won cũng được rất nhiều báo chí dành cho một vị trí. Đăng tin tức tương quan, cảm tưởng của Kim Sung, Won được bọn họ truyền tải không sót một chữ. Đây cũng là mục đích của y. Trong đó có một tờ báo cho đăng thành tích bộ phim King and the Cloud vào ngày 29 tháng 12, điều tra cảm nghĩ của người xem sau ngày công chiếu. Sáng tạo kỷ lục 9,23 điểm, cao hơn điểm số 9,21 của Teguksi Cơ Thái Cực Dương Cao. Sau thông tin ngắn đó là lời phát biểu của Kim Sung. Won từ rất lâu rồi, Welcome to Dongmakgon là bộ phim tốt. Nhưng tôi càng chờ đợi King and the Cloud hơn. Lần nữa người ta lại nhắc tới cái danh hiệu mà Kim Sung. Won ra sức phủ nhận. Đôi mắt trời ban, năm 2005 kết thúc. Kim Sung, Won còn có một tin tức chẳng biết nên vui hay không. Dịch liên cầu khuẩn lợn cắn quét một nửa Hàn Quốc. Dưới hoàn cảnh tiêu điều chung của nền kinh tế. Hơn nửa số trại chăn nuôi lợn phải đóng cửa. Còn Park Shin Young nhân cơ hội này đưa tên tuổi thịt lợn đen Best vang khắp toàn quốc. Dưới tình huống rất nhiều thịt lợn bị đánh giá không hợp cách thậm chí tiêu hủy. Thịt lợn đen Best lại đi ngược xu thế. Năm 2005 kinh tế trong nước đi xuống. Khiến quảng cáo xuống giá. Kim Sung, Won chỉ thị Park Shin Young đem toàn bộ lợi nhuận thu được từ trại chăn nuôi làm quảng cáo. Tuyên truyền phương thức quản lý khoa học cùng chăn nuôi tự nhiên vệ sinh của nó. Kết hợp với giai đoạn bệnh dịch hoành hành này, ngay cả chính phủ đảo Jeju cũng không bỏ lỡ thời cơ để lập nên thương hiệu thịt lợn đen của đảo Jeju. Hỗ trợ cho các trại chăn nuôi lợn đen trên đảo, đặc biệt trại chăn nuôi của Kim Sung, Won nhờ mô hình khoa học ưu tú, càng nhận được hỗ trợ mạnh mẽ, tới ngày 1 tháng 1 năm 2006. Quy mô trại chăn nuôi đã mở rộng gấp 3 lần so với ban đầu. Trong khi trại chăn nuôi đang phát triển hừng hực, Kim Sung, Won lại làm một việc mà Park Shin Young không tài nào lý giải nổi. Thành lập cơ sở nghiên cứu trà xanh, thuê nông dân kinh nghiệm đương địa kết hợp viện nông học. Phát triển sự nghiệp mang tính tổng hợp, tất nhiên vì thế Kim Sung, Won lại phải ôm thêm một đống nợ nữa cho nhân tài và trang thiết bị. Nửa năm y biến mất khỏi giới giải trí là dồn tâm lực cho chuyện này. Trà xanh hữu cơ ở đảo Jeju vô cùng nổi tiếng, là một đặc sản lớn của đảo, ngoại trừ lá trà ra, còn ứng dụng rộng rãi trong sản phẩm đồ uống, rượu, mỹ phẩm, nhưng đa phần chỉ coi đây là nghề phụ, hoặc là xí nghiệp nhỏ. Thế nên trước khi để công ty thực phẩm lớn nhảy vào, Kim Sung luôn muốn tạo dựng lên thương hiệu của mình. Công năng của trà xanh khỏi trình bày nữa. Vì sự nghiệp trà xanh, Kim Sung luôn cùng viên nghiên cứu Đại học Seoul thương lượng ký hợp đồng, thúc đẩy nghiên cứu ảnh hưởng của trà xanh tới sức khỏe và trưởng thành của học sinh. Đương nhiên có sự trợ giúp to lớn của chủ nhiệm Kim Yong. Ji Park Shin Yong lúc ấy mới biết Kim Sung luôn có đường lối hoàn thiện như vậy. Cho dù còn chút băn khoăn, là cấp dưới, hắn chỉ còn cách toàn lực làm thật tốt, để tỷ lệ thành công cao thêm vài phần. Với rất nhiều người, sự nghiệp này đáng dành cả đời theo đuổi. Nhưng ước mơ lớn nhất của Kim Sung luôn vẫn là ánh đèn sân khấu. Sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm 2006, rất nhiều lời mời của các công ty âm nhạc lớn đưa tới tay Choi Hyun. Jun, khác với trước kia, lần này bọn họ thông qua con đường hết sức chính quy. Lấy danh nghĩa công ty chính thức đưa ra lời mời, biểu hiện đầy đủ sự coi trọng với Kim Sung. Won, có điều chuyện đầu tiên Kim Sung Won muốn làm là đi đòi tiền bản quyền 3 ca khúc. Tổng cộng 600 triệu won, y sắp chết đói rồi. Phía công ty quản lý của Kim Yong, Cúc làm việc dứt khoát, không do dự đem tiền gửi cho Choi Hyun, Jun, đồng thời bày tỏ hy vọng lần nữa hợp tác với Kim Sung. Won, cùng ngày Hiệp hội Nhạc sĩ Hàn Quốc cũng gửi lời mời cho Choi Hyun. Jun, muốn Kim Sung, Won thành một thành viên hiệp hội. Hôm đó Choi Hyun, Jun bận rộn bằng cả năm cộng lại. Còn Kim Sung, Won mặc hết, lấy tiền về, y mời thầy Dung Ji, Won tới nhà, hai thầy trò làm một bữa say tùy lúy. Trong khi nhiều tờ báo đang liên hệ phỏng vấn Kim Sung, Won thì phát hiện không cách nào gặp được y nữa. Chiêu chặn cổng đài SBS cũng vô hiệu. Kim Sung, Won lại chơi trò mất tích rồi. Sáng ngày một trở về nhà Kim Sung, Won kích động lăn lộn tới gần sáng mới ngủ được. Thậm chí còn lên trang cá nhân của mình đọc hết những lời khen ngợi của fan hâm mộ. Có điều qua một đêm hưng phấn, đầu óc tỉnh táo lại, cho dù còn có chút hí hửng đắc ý, thậm chí hành vi lời nói có chút vênh váo. Nhưng Kim Sung, Won rất lý trí quyết định từ chối toàn bộ lịch trình phỏng vấn, cho tới tận khi mình khôi phục lại bình thường mới thôi. Là MC tiết mục tạp kỹ, những hào quang báo chí và người hâm mộ đang phủ lên người y chẳng giúp đỡ gì được mấy. Thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng tới biểu hiện của y trong tiết mục, gây trở ngại khi tương tác với khách mời, nên y phải nhanh chóng thoát khỏi chuyện này. Có thể giúp y mau chóng bình thường lại chỉ có học tập và âm nhạc. Từ nhỏ y đã dựa vào nó điều chỉnh tâm trạng. Hai thứ này cần nhất là yên tĩnh và tập trung. Ngày 2 tháng 1 năm 2006, Kim Sung, Won cải trang kín mít dùng lối đi cho nhân viên tới trường quay của X-Man, người tạo ra 3D sang, Kang Ho, dòng nhìn thấy Kim Sung, Won là chỉ mặt y hét lớn, Won éo thân thể theo động tác đặc trưng, khó mà tin được hắn nặng hơn 105kg, Ho. Dòng Hyung, chẳng lẽ muốn xin chữ ký à, Kim Sung? Won ho khẽ một cái, nghiêm túc nói, xì, Kang Ho, Dòng khinh bỉ thu lại động tác, quay về chỗ ngồi, như vừa rồi không phải là hắn, Sung, Won, Kim Yong, Cúc vẫn luôn từ tốn, đi tới khẽ ôm một cái, Sung, Won à, anh cũng muốn chữ ký, ha ha làm bộ mặt kích động kêu lên, này, các người làm cái gì hả, Park Myung, Su kẻ nổi danh độc mồm đứng ra. Bày dáng vẻ trợ lý quát tháo, các người nói chuyện với Sung. Won đã hẹn trước chưa? Có giấy xác nhận không? Hả, Kim Sung, Won biết, bọn họ không hoàn toàn đùa. Thân phận của Kim Sung, Won có thể nói là thay đổi sau một đêm. Rất khó cho người xung quanh thích ứng được, cho nên mới làm náo loạn lên như thế. Nhưng Kim Sung, Won lại không được phép thay đổi. Nếu cư xử có chút sốc nổi tự kiêu nào, rất có thể từ đó hình thành rạn nứt. Con người đâu phải thánh nhân, ghen tị ai cũng có. Cách chương.